Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1740, chương 1740, một mình rời đi. Hỗn độn giới thạch, so với hỗn độn lôi dịch càng thêm chân quý. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt không nghĩ tới sẽ phát hiện dạng này thần vật. Không, hẳn là có thể nói là tiên cấp bảo vật. Nếu như đưa nó luyện vào thần cung bên trong, có thể hình thành bất diệt, luyện vào võ đạo lực lượng ngưng tụ thành thần liên lực lượng sẽ cường đại hơn. Một cái chân thần cấp cường giả cường đại hay không, ngoại trừ cùng cá nhân tu luyện căn cơ có quan hệ, cũng quyết định bởi tại trúc thần cung chi vật có đủ hay không cao cấp. Phải chăng có thể dung nạp càng nhiều võ đạo? Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt tu luyện kết thúc về sau cũng mới phát hiện cái này hỗn độn giới thạch. Hai người đều triệt để sợ ngây người, còn không có từ tăng lên khoái cảm về quá thần đến. Lại gặp gỡ dạng này tiên thạch, thu hồi quả thật có chút lớn quá mức. Phu quân, chúng ta không phải đang nằm mơ sao? Tử Ngữ Nguyệt nắm cả Dương Vũ eo nói. Dương Vũ cười nói, nương tử nhẹ một chút. Đây không phải nằm mơ, là thật, chúng ta phát, đúng vậy a, đợt tu luyện này về sau, thực lực của ta đã tăng lên rất nhiều, là thời điểm vì xung kích chân thần cảnh giới làm chuẩn bị. Nơi này sẽ đưa lên đỉnh cấp vật liệu, thật sự là quá tốt. Tử Ngữ Nguyệt cười nói, Ngữ Nguyệt người thật đẹp, chúng ta muốn đưa bé đi. Dương Vũ nhìn xem thê tử trần trụi thân thể, cười vui tươi như vậy, nhịn không được đưa nàng ôm vào trong ngực, thân ẩn miệng của nàng, đưa nàng ép xuống. Ngô, ta, chúng ta còn tại hỗn độn lôi dịch bên trong đâu, kia càng tốt hơn, nói không chừng có thể dựng dục ra một cái hỗn độn tiên thể. Đó chính là trời sinh tiên linh, tiền đồ vô khả hạn lượng. Ngươi nói tính, hắc hắc, nương tử ta yêu ngươi. Ở trong loại hoàn cảnh này làm như thế ngượng ngùng sự tình. Thật sự là đủ không muốn mặt. Nhiều phiên điên loan đảo phượng về sau, rốt cục ngừng lại. Bọn hắn nghỉ ngơi đủ về sau, bắt đầu thu thập chiến trường. Nơi này còn có hỗn độn lôi dịch, khẳng định không thể lãng phí. Hỗn độn lôi thạch cũng muốn cùng một chỗ mang đi. Dương Vũ lấy một chút hỗn độn lôi dịch, cái khác đều cho Tử Ngữ Nguyệt lấy đi. Phu quân, cái này hỗn độn giới thạch cho ngươi đi. Tử Ngữ Nguyệt nói. Dương Vũ lắc đầu nói. Không, cái này hỗn độn giới thạch ngươi dùng. Ngươi xung kích chân thần cảnh giới khả năng còn nhanh hơn ta. Mà lại ta nghĩ ngươi ở chỗ này bế quan tu luyện, không nên gấp gáp rời đi. Ngươi là nghĩ mình rời đi sao? Tử Ngữ Nguyệt hỏi. Vốn nên là lưu lại thay ngươi hộ pháp, nhưng là nơi này xác thực không quá phù hợp ta tu luyện. Có thể liên tục vượt hai cấp, ta đã phi thường hài lòng. Không hy vọng xa vời có thể vọt thẳng đỉnh. Ta cần trở về Dược Thần Điện đi tiếp tục củng cố địa vị của ta. Tương lai tốt tiếp dẫn những người khác đi lên. Thần giới mới là tốt nhất chỗ tu luyện. Thần tiêu chiến trường thủy chung là không an toàn. Dương Vũ giải thích nói, ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Không, ngươi lưu tại nơi này. Nơi này hỗn độn thần lôi chi lực, có thể giúp ngươi tu luyện đến chân thần cảnh giới. Còn có hỗn độn giới thạch trúc tạo thần cung, lại không lo lắng sẽ bị người khác quấy rầy. Thiên thời địa lợi đều hoàn mỹ. Chờ ngươi đột phá chân thần cảnh giới về sau, lại trở về. Đến lúc đó không có người nào có thể ngăn cản hai vợ chồng chúng ta bộ pháp. Tốt, vậy ta coi như bế quan. Sau khi xuất quan tìm ngươi, lôi chùy cùng điện xoa có cảm ứng. Ngươi muốn tìm tới ta rất dễ dàng. Dương Vũ quyết định rời đi, lại không nỡ Tử Ngữ Nguyệt. Hai người lại vuốt ve an ủi mấy ngày sau, Dương Vũ mới dẫn theo điện xoa rời đi. Tử Ngữ Nguyệt nhìn xem Dương Vũ rời đi về sau, đôi mắt đẹp nước mắt chảy xuống dưới. Nàng tăng cường nắm đấm lẩm bẩm nói, phu quân, mỗi một lần đều là ngươi tới tìm ta. Lần tiếp theo đổi ta đi tìm ngươi, ta nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn xung kích chân thần cảnh giới. Ngươi chờ tốt. Sau một khắc, nàng đem tử hồ lô bên trong tử kỳ lân kêu gọi ra. Đầu này tử kỳ lân tại siêu phàm giới trong thiên cung đạt được. Vẫn đi theo nó, nhưng là quá nhiều người thăm dò nó. Nàng cũng rất ít để nó lộ diện, chỉ là để nó tại tử hồ lô bên trong tu luyện. Bây giờ tại bực này biển xét hỗn độn bên trong, nàng cũng hy vọng nó có thể tăng thêm một bước. Tương lai theo nàng cùng một chỗ chinh chiến tứ phương, một vị bảo hộ nó cũng không phải là biện pháp. Dương Vũ tự mình rời đi, còn dựa vào điện xoa. Tại cái này vô biên trong hư không muốn tìm kiếm được đường đi ra ngoài quá khó khăn. Cũng may hắn từng tại trong không gian hư vô lang thang qua một chút năm tháng. Đối với nơi này hoàn cảnh cũng coi là quen biết, tìm đúng phương diện về sau. Bắt đầu phá vỡ tầng tầng hư vô không gian, cũng lợi dụng hư không xuyên toa thuật tiến hành xông toa. Tại một đoạn thời gian cố gắng về sau, hắn cuối cùng là xuất hiện ở một mảnh tinh hà ở trong. Đây là một mảnh tới gần thần giới tinh hà, có đại lượng tinh thần lực lượng, còn có rất nhiều tinh thú cự thú, có cái khác một chút sinh linh khủng bố. Hiện tại ta đạt đến 10 cấp ngọc nguyệt cảnh giới, tiên căn lực lượng tăng lên mấy lần không ngừng, liền xem như gặp gỡ chân thần không sợ, nhưng ở địa phương này vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Dương Vũ tự nói một tiếng, một bên vận hành thái thượng cửu huyền quyết hút vào bốn phía tinh thần lực lượng, một bên tốc độ cao nhất hướng phía thần giới phóng đi. Lần đầu tiên tới thần giới thời điểm, hắn gặp được tinh không cự thú, về sau lại gặp gỡ yến môn người, mà lần này hắn cũng lần nữa gặp được tinh không cự thú. Những này to lớn tinh không cự thú hình thể khổng lồ, chiến lực không tầm thường, có thể đối bây giờ hắn tới nói, bất quá là có thể tùy ý chụp chết sinh linh thôi. Hắn không để ý đến bọn chúng, tìm đúng một cái không gian chi môn về sau, trực tiếp lao xuống nhập thần giới ở trong đi. Thần giới vô cùng bao la, muốn trở về tới dược thần điện cũng không dễ dàng. Đầu tiên muốn tìm tới một chỗ thành trì, biết rõ ràng đây là cái gì châu lại so đo. Dương Vũ một lần nữa trở về thần giới về sau, phát hiện đi tới một chỗ dị tộc sinh linh tộc địa. Hắn thấy được từng tòa kiến tạo rất có đặc sắc phòng ở. Liền có thể đoán được không phải nhân tộc địa bàn. Thần giới dung nạp vạn tộc, hắn đi vào chỗ như vậy cũng không kinh ngạc. Hắn không chút do dự cướp xuống dưới, trước biết rõ ràng đây là địa phương nào lại nói, phía dưới đúng là dị tộc chi địa, là hồ ngục tộc địa bàn. Dị Linh Châu là một chỗ cho cương nhiều nhất dị tộc sinh linh địa bàn, mà hồ nguyệt tộc tại Dị Linh Châu là một chỗ chủng tộc mạnh mẽ. Dương Vũ đã từng tù binh Nguyệt Hoài Cẩn, chính là hồ nguyệt tộc thần nữ. Đáng tiếc tại vạn năm trước nàng đi ra ngoài lịch luyện một đi không trở lại. Nó tộc sinh linh đều cho là nàng đã chết bởi dị vực. Nhưng mà, 20 mấy năm trước nàng đột nhiên trở về trong tộc, vẫn là đưa tới không ít động tĩnh. Chỉ bất quá vạn năm thời gian trôi qua, đã từng ủng hộ nàng tộc lão có già đi, có chiến tử, đã không có nhiều ít người còn ủng hộ nàng cái này thần nữ. Lúc đầu nàng cũng không thèm để ý cái này, chỉ muốn hồi tộc bên trong hảo hảo tu luyện, trở lại trạng thái đỉnh phong. Đáng tiếc trong tộc mới thần nữ không muốn bị nàng đoạt danh tiếng, một mực chèn ép nàng, thậm chí nhiều lần muốn hãm hại nàng, đưa nàng bài xích gia tộc bên ngoài. Nguyệt Hoài Cẩn thân là đã từng thần nữ, nếu như không có cái này vạn năm trì hoãn, sớm đột phá chân thần cấp, địa vị tự nhiên không giống. Nhưng bây giờ khác biệt, nàng trở về sau, muốn mượn trong tộc tài nguyên đột phá chân thần, nào có dễ dàng như vậy. Mỗi một vị chân thần cần đại lượng tài nguyên trèo chống mới có thể trưởng thành. Người khác khẳng định có ý kiến. Bây giờ, Nguyệt Hoài Cẩn ở trong tộc địa vị rất xấu hổ, mới thần nữ Nguyệt Tốt Lộ cũng không phải cái gì loại lương thiện. Liên hợp tộc lão cùng ngoại tộc sinh linh bức bách Nguyệt Hoài Cẩn. Nguyệt Hoài Cẩn thực lực không tầm thường, muốn rời khỏi Hồ Nguyệt tộc cũng không khó. Làm nàng tức giận nhất chính là Nguyệt Tốt Lộ không chỉ có là muốn nàng rời đi đơn giản như vậy, còn muốn đem nàng gả cho cùng Hồ Nguyệt tộc giao hảo Trời Lang tộc. Bây giờ, Trời Lang tộc hoàng tử Lang Khương đã mang theo không ít sinh lễ đến đây. Nguyệt Tốt Lộ cùng Hồ Nguyệt tộc tộc lão ngay tại trong thành nhiệt tình tiếp đãi. Nguyệt Hoài Cẩn thân là người trong cuộc, tức giận đến cực hạn. Nếu như không phải thân nhân của nàng bị Nguyệt Tốt Lộ khống chế, nàng sẽ đã sớm rời đi. Cái này nhỏ phiếu tử, thật sự là hối hận đối nàng tốt như vậy. Nguyệt Hoài Cẩn ở trong lòng thầm hận nói, đã từng nàng là thần nữ thời điểm, Nguyệt Tốt Lộ vẫn là cái tiểu thí hài. Nàng cho nàng truyền thụ qua không ít tu luyện sự tình, còn đem nàng xem như truyền nhân đối đãi. Hiện tại thật sự là cảnh còn người mất. Hôm nay chính là lương thần cát nhật, Lang Khương hoàng tử điện hạ đem cô ta cưới trở về. Tương lai hai tộc chung kết liên lý, thật sự là hai tộc may mắn sự tình. Mặc hoa lệ, quyến rũ động lòng người Nguyệt Tốt Lộ cao cao tại thượng đối Lang Khương nói. Lang Khương hóa hình vì một tôn cao lớn nam tử. Cái kia trương giữ tợn mặt giữ lại nồng đậm lang nhân vết tích. Toàn thân bốc lên lệ khí chi sắc cười nói. Ha ha, dễ nói, cũng không biết Hoài Cẩn nghĩ như thế nào. Ta nhìn nàng một mặt không cao hứng, không quá vui lòng cửa hôn sự này a. Nguyệt Hoài Cẩn đáp lại nói. Lang Khương hoàng tử, muốn cưới ta có thể. Ngươi đem nàng giết cho ta, ta gả cho ngươi. Cô, ngươi nói cái gì ngốc nói? Hẳn là ngươi đã quên lão tộc trưởng sao? Nguyệt Tốt Lộ uy hiếp nói. Lão tộc trưởng, cũng chính là Nguyệt Hoài Cẩn phụ thân. Tại tu luyện xảy ra vấn đề, bị Nguyệt Tốt Lộ kia nhất hệ tộc lão khống chế được. Nguyệt Hoài Cẩn híp mắt lãnh khốc nói. Ta đương nhiên biết, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa nhỏ phiếu tử. Thật sự cho rằng nắm lấy cha ta liền có thể đối phó ta rồi. Thật sự là buồn cười. Tiếp lấy nàng đối Lang Khương nói. Ta hôm nay đem lời chồng chất tại cái này. Ngươi giết nàng, ta gả cho ngươi. Không phải liền xéo ngay cho ta. Có bao xa lăn bao xa. Ngươi bất quá là bị cái này nhỏ phiếu tử lợi dụng ngu ngốc thôi. Nàng không thèm đếm xỉa. Hiện tại, nàng trốn không thoát, có tộc lão gắt gao phong bế lực lượng, chỉ có thể thông qua phương thức như vậy phản đối thôi. Lang Khương hoàng tử ngươi sẽ giết ta sao? Người ta rất sợ hãi a. Nguyệt Tốt Lộ nở nụ cười nói, ngươi cái này cô khả năng có chút choáng váng. Tại địa bàn của các ngươi, ta làm sao có thể giết ngươi đâu? Đến cùng là ai xuẩn? Lang Khương cười lạnh nói. Tiếp lấy hắn còn nói, không nếu như để cho ta mang về trong tộc đi điều giáo. Không ra 3 ngày, nàng khẳng định sẽ ngoan ngoãn nghe bản hoàng tử, đồng thời rốt cuộc không thể rời đi bản hoàng tử. Hắc hắc, nhìn hắn kia nụ cười bỉ ổi liền biết hắn muốn làm sao điều giáo Nguyệt Hoài Cẩn. Tốt, đem sính lễ lưu lại, ngươi có thể đem nàng mang đi. Nguyệt Tốt Lộ lập tức đồng ý nói. Lang Khương ngay trước Hồ Nguyệt tộc sinh linh trước mặt bắt lại Nguyệt Hoài Cẩn tóc cười gằn nói, tốt nàng dâu cùng ta về nhà sinh em bé đi. Lớn ngu xuẩn ngươi thả ta ra, ngươi bị lợi dụng biết không? Nguyệt Hoài Cẩn giãy giụa mắng, ha ha, có thể chiếm được đẹp mắt như vậy nàng dâu, coi như bị vui lòng cũng nguyện ý a. Lang Khương cười nói, tiếp lấy hắn quát to, mang Hoàng Phi hồi tộc đi. Nguyệt Hoài Cẩn muốn tự tử đều có, nàng coi là về tộc về sau, có thể tự do tự tại. Hiện tại lưu lạc dạng này hạ tràng, còn không bằng ở tại nàng thiếu chủ bên người đâu. Cướp ta tỷ nữ, ngươi hỏi qua bản thiếu sao?